Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1146, chương 1146, Đông Trấn Thiên sầu lo. 3. Nghe xong Đông Trấn Thiên tố khổ, Lăng Trần nhịn cười không được bắt đầu. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Trước khi đến, hắn còn đang suy nghĩ làm như thế nào mời Đông Trấn Thiên đi tham gia Long Hổ hội quán cắt băng nghi thức. Hiện tại xem ra, chỉ cần hắn mở miệng, tuyệt đối 10 phần chắc 9. Bởi vì Đông Trấn Thiên lý niệm cùng hắn không sai biệt lắm. Long Hổ hội quán sẽ là một cái khai phóng thức võ quán. Bất kỳ người nào đều có thể đến học công phu. Mặc kệ là thất truyền võ học bí tịch, vẫn là còn lại công phu. Chỉ cần phẩm hạnh quá quan, đều có thể tu luyện. Đúng rồi, Đông Trấn Thiên tốt giống nghĩ tới chuyện gì? Mở miệng hỏi, Lăng Trần, người nghe nói qua Long Hổ hội quán sao? Đoạn này thời điểm ta không ít nghe người ta nhắc lên. Cái này Long Hổ hội quán giống như ở Đông Hải Thị. Gần nhất truyền đi xôn xao. Rất nhiều võ lâm nhân sĩ cũng đang thảo luận. Người sống Đông Hải Thị, hẳn nghe nói qua a. Lăng Trần mỉm cười, nghĩ không ra Đông Trấn Thiên cũng nghe nói Long Hổ hội quán sự tình. Đông lão, thực không dám giấu giếm. Ta lần này tìm đến ngài, chính là vì Long Hổ hội quán. Thật sao? Đông Trấn Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Người cùng Long Hổ hội quán là quan hệ như thế nào? Long Hổ hội quán là ta thành lập. Mấy ngày nữa, Long Hổ hội quán đem chính thức đối ngoại khai trương. Ta muốn mời mấy cái trọng lượng cấp nhân vật vì Long Hổ hội quán cắt băng. Vừa lúc ngày đó nhìn thấy Tân Văn nói ngài muốn tới Đông Hải Thị tham gia hội nghị. Cho nên ta muốn mời ngài đi cắt băng. Không biết rõ ngài có nguyện ý hay không? Đông Trấn Thiên cười nói. Nhìn không ra, ngươi còn có hứng thú này. Đi, nếu là ngươi võ quán khai trương, vậy ta nhất định đi cổ động. Dù sao mấy ngày nay đều ở tại Đông Hải Thị. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lăng Trần, ngươi làm sao lại đột nhiên nghĩ đến mở võ quán? Lần trước hàn huyên với ngươi trời thời điểm, ngươi thật giống như trí không ở chỗ này. Lăng Trần nhún vai, ngài nói không sai. Ta cũng không nghĩ tới ta sẽ đi bên trên như vậy một đầu đường. Nhiều khi, bởi vì các phương diện nhân tố, cho nên thúc đẩy chuyện này. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Đông lão, nói đúng ra, Long Hổ hội quán cũng không phải là bình thường võ quán. Ta ý nghĩ là đem Long Hổ hội quán chế tạo thành một cái võ lâm thế lực. Cùng loại Thiên Cơ Các như thế tồn tại. Nghe nói như thế, Đông Trấn Thiên hơi ngẩn ra. Nụ cười lập tức thu liễm bắt đầu. Lăng Trần, người trẻ tuổi có chí hướng là chuyện tốt. Bất quá, người muốn rèn đúc một cái cùng loại Thiên Cơ Các như thế thế lực. Đây cũng không phải là muốn làm liền có thể làm được sự tình. Thiên Cơ Các ủng có mấy trăm năm lịch sử, nội tình phong phú, nó sức ảnh hưởng cùng địa vị là vô số tiền bối hao tổn tốn thời gian cùng tinh lực. Từng bước một tạo dựng lên, Long Hổ hội quán chỉ là một cái vừa mới hưng khởi thế lực. Muốn làm đến Thiên Cơ Các loại trình độ kia, chỉ ít cần trên trăm năm. Cái này ta biết, nhưng trên trăm năm quá lâu. Ta mấy người không cho đến lúc đó. Dựa theo ta kế hoạch, 3 năm chi bên trong muốn để Long Hổ hội quán trở thành đủ để cùng Thiên Cơ Các sánh vai võ lâm thế. Lực, không có khả năng. Đông Trấn Thiên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp khoát tay nói. Dù cho năng lực của ngươi mạnh hơn, cũng không có khả năng ở 3 năm chi bên trong làm đến điểm này. Lăng Trần, đường muốn từng bước một đi, không thể ăn một miếng thành mập mạp. Một cái thế lực trọng yếu nhất chính là cái gì? Vững chắc căn cơ. Người bây giờ ngay cả đi đều học xong, liền vội vã muốn chạy. Cái này sao có thể thành công? Ngươi là ta gặp qua có thiên phú nhất, phẩm tính cũng không tệ người trẻ tuổi. Cho nên ta rất coi trọng ngươi. Hy vọng ngươi có thể cước đạp thực địa, làm rất tốt suốt một sự nghiệp lẫy lừng tới. Đông Trấn Thiên lo lắng Lăng Trần muốn một bước lên trời, nhịn không được khuyên bắt đầu. Lăng Trần tràn đầy tự tin cười nói. Đông lão, ta hiểu ngươi ý tứ. Ngài nói đúng, ta cất bước khả năng so Thiên Cơ Các muộn. Thế nhưng là, ta vị trí độ cao cùng Thiên Cơ Các không sai biệt lắm. Không đợi Đông Trấn Thiên lại nói cái gì, Lăng Trần tiếp lời nói. Đông lão, ta hiện tại cũng giải thích với ngươi không rõ ràng. Muốn không như vậy đi. Sáng mai ngài có thời gian không có? Đến lúc đó ta đón ngài đi Long Hổ hội quán thăm một chút. Chỉ cần ngươi đi, ngươi liền sẽ biết rõ ta vì cái gì có lòng tin. Được, Đông Trấn Thiên gật gật đầu nói. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta nhất định phải đi kiến thức dưới. Vậy chúng ta một lời đã định. Nói xong, Lăng Trần đứng dậy nói. Đông lão, thời gian không còn sớm. Ngài nghỉ ngơi trước. Sáng mai buổi sáng ta lái xe tới đón ngài. Đem Lăng Trần đưa tới cửa. Nhìn lấy Lăng Trần rời đi bóng lưng. Đông Trấn Thiên thu hồi ánh mắt quang. Ám từ khẽ thở dài một tiếng. Hắn sống nhiều như vậy năm. Có một số việc không cần phải nói mở. Hắn cũng có thể đoán được một hai. Lăng Trần ở cái này trong lúc mấu chốt đột nhiên thành lập một cái võ lâm thế lực. Hơn nữa mục tiêu trực chỉ Thiên Cơ Các. Cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Xem ra, bình tĩnh nhiều năm võ lâm rốt cục muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ngày kế tiếp, 9 giờ sáng chuông, Lăng Trần dừng xe ở cửa tửu điếm. Chậm đợi lấy Đông Trấn Thiên xuất hiện. Lăng tiên sinh. Sớm như vậy tới gặp Đông lão, âm thanh truyền đến. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm sóng vai đi tới. Hai người mặt mỉm cười, phóng thích xuất hữu hảo tín hiệu. Hai vị hội trưởng sớm, bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lăng Trần khách khí lên tiếng chào hỏi, Nhâm Hàm ngượng ngùng nói ra, "Lăng tiên sinh, tối hôm qua thật sự là thật có lỗi." Nếu là có cái gì đắc tội địa phương còn mời ngươi đừng để trong lòng. Tối hôm qua, Lăng Trần, nhàn nhạt cười nói, ta sớm quên chuyện xảy ra tối hôm qua. Ha ha, Lăng tiên sinh không hổ là trẻ tuổi một đời bên trong nhân tài kiệt xuất. Tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Chu Khiêm đánh cái ha ha, nói ra, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Muốn không dạng này. Buổi trưa hôm nay ta làm chủ, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, hảo hảo trao đổi. Lăng tiên sinh, thế nào? Đối mặt Chu Khiêm mời, Lăng Trần cười từ chối nhã nhặn nói, hai vị hảo ý ta xin tâm lĩnh. Bất quá, ta cùng Đông lão đã hẹn, đợi chút nữa có chút việc tư xử lý. Hôm nào đi, hôm nào ta mời khách. Được, đã Lăng tiên sinh có việc, vậy chúng ta liền không miễn cưỡng. Hôm nào lại nói, Chu Khiêm cũng là sảng khoái, không có quá nhiều cưỡng cầu. Bất quá, hắn đối với Lăng Trần lại cao nhìn thoáng qua, có thể cùng Đông Trấn Thiên hẹn nhau. Hơn nữa còn là việc tư, cái này nói rõ Đông Trấn Thiên rất coi trọng người trẻ tuổi trước mắt này. Xem ra chính mình muốn cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ. Đối với tương lai của hắn chỉ có chỗ tốt. Đang khi nói chuyện, Đông Trấn Thiên ăn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn từ tửu điếm đi ra. Đông lão, ba người nhao nhao ân cần thăm hỏi nói. Tiểu Chu, ta cùng Lăng Trần có việc đi ra ngoài một chuyến. Hội nghị hôm nay các ngươi nhìn lấy xử lý đi. Ta liền không tham gia. Vẫn là câu nói kia. Nói nhảm lời khoác lác xuông tận lực nói ít. Các ngươi phải làm là biến thành hành động. Khác chỉ biết rõ động khẩu không động thủ. Hiểu chưa? Đông Trấn Thiên căn dặn nói. Chu Khiêm bồi cười nói. Đông lão xin yên tâm. Chúng ta biết phải làm sao. Như thế tốt nhất. Nói xong, Đông Trấn Thiên trực tiếp lên Lăng Trần xe Audi. Hơn nửa giờ đi qua, Lăng Trần lái xe đã tới Long Hổ hội quán bên ngoài. Dừng xe xong, Lăng Trần mang theo Đông Trấn Thiên trực tiếp đi vào Long Hổ hội quán. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,